Phong Thần Châu, chương 2087, có lẽ không ai sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tần Ninh có chủ ý xuống lòng đất, đương nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn. Vai diễn của hắn chính là một vị ma vương. Ma vương trong ma tộc dưới lòng đất, địa vị không tính là rất cao. Phía trên còn có ma hoàng và ma đế. Hơn nữa ma hoàng phân nhỏ thành cấp tiểu ma hoàng và cấp đại ma hoàng. Nhưng địa vị cũng không thấp, dù gì cũng là cấp bậc cảnh giới thông thiên. Thống lĩnh một phe, không tính là kẻ yếu. Hủ viên, ngươi chưa chết. Đột nhiên một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Lúc này Tần Ninh nhìn bốn phía, chiến sĩ ma tộc vây quanh cửa thông đạo. Sấp xỉ ngàn người. Hơn nữa người người là cấp ma tướng. Ma tướng chính là cảnh giới thiên võ. Thống soái một phe, không tính là thấp. Hủ viên nhìn về phía người đàn ông mặt thẹo kia, mắt lộ ra một tia mê mang. Hủ viên, người sao đấy? Ma vương kia nhìn về phía Tần Ninh, ngạc nhiên nói, ta là Hủ Khả, ngươi không nhận ra ta sao? Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhất thời chỉ vào đầu, lơ mơ nói, bổn vương bị loài người đáng ghét kia đánh trúng đầu, cảm giác rất nhiều chuyện đã quên mất. Nghe đến đây, Hủ Khả hất thời mặt liền biến sắc, cắn răng nói, đáng ghét, không ngờ loài người lại phát triển mạnh như vậy, nhất là tên Tần Ninh đó, cái tên loài người vô liêm sỉ, sớm muộn cũng chết trong tay bọn ta. Tần Ninh ngước mắt liếc nhìn Hủ Khả trước mặt. Hủ Khả đúng không? Ta nhớ ngươi rồi. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng bề ngoài Tần Ninh lại tiếp tục nói. Không sai. Cái tên vô liêm sỉ đó. Còn có tên khốn thạch cảm đương kia sớm muộn phải cùng giết. Nhưng còn những chiến sĩ khác trở về không? Hủ Khả vội vàng dò hỏi. Nhưng Tần Ninh mặt lộ ra bi ai nói. Ta hôn mê. Kết quả tỉnh lại. Phát hiện như người đó đang nghỉ ngơi dưỡng sức, thậm chí còn đâm mấy nhát trên thi thể chiến sĩ ma tộc. Thấy cảnh này ta liền vội vàng rời đi. Có lẽ, không ai sống sót. Hủ Khả giận không kìm được, liên tục mắng chửi kịch liệt, giống như có thể phun ra đủ lời ác khí. Ngay sau đó ma vương Hủ Khả nhìn về phía Tần Ninh, nói, Hủ viên. Ma đế đại nhân bọn ta trở về đế thành, chờ bên ma tộc xích huyết kia dò xét xong rồi lại dự tính tiếp. Vừa rồi nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta cũng quên ngươi. Hủ Khả vỗ bả vai Tần Ninh một cái, nói, yên tâm đi, ngươi và ta đều là thủ hạ của đại ma đế Hủ Đông Minh. Chúng ta đều không có ai quản, ngươi đi theo ta là được. Cách chương.